Bá khí, chương 533, đoán mệnh hạ, góc truyện audio.com. Xôn xao, vừa dứt lời, một tên thuần từ đế giai biến thành chim khách làm nền mà thành cái cầu, xuất hiện tại dưới chân đám người Phong Vân Vô Ngân. Một đầu khác cầu ô thức đứng yên một đám nhân vật hơi thở uy nghiêm. Cầm đầu một tên áo choàng vũ quan, có khí chất lãnh tụ, bộ mặt nho nhã mỉm cười, đi ra nói. Phong Vân Vô Ngân, người tới đây, bổn tọa chính là Tây Môn gia tộc gia chủ đương thời Tây Môn Dã Vọng, hết sức thưởng thức tiềm lực cùng tài hoa của ngươi. Cái gì? Liên Y cùng Tử Viêm, thân thể đồng thời chấn động, trăm miệng một lời nhìn Phong Vân Vô Ngân dùng linh hồn truyền âm. Vô Ngân, không ngờ Tây Môn gia tộc tộc trưởng, đều tự mình ra tới đón tiếp chúng ta. Không, nói chuẩn xác là nghênh đón ngươi, thật là bất khả tư nghị. Hắc hắc hắc, Phong Vân Vô Ngân cười cười, nói ra. Đoán chừng, là bởi vì vừa mới chúng ta thông qua khảo nghiệm đánh chết một đống xà cùng với mấy tên xà nhân đùa bỡn, vì vậy nhận được tôn trọng rồi. Ta cũng đã nói, muốn giành được tôn trọng của người khác còn phải đại sát tứ phương, lòng dạ độc ác người đáng chết liền giết không thể nhân từ nương tay. Đi chúng ta đi qua. Bất quá, mọi sự cẩn thận khi tiến vào Tây Môn phủ đệ cũng muốn đề phòng nhiều hơn, để tránh bị bọn họ tính toán. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân hít sâu một cái, mặt bên trên biểu hiện ra ngoài nụ cười vô hại, liền trực tiếp bước lên cầu. Mấy người qua cầu, ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân, quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiềm lực to đến kinh người. Tây Môn Dã Vọng mặt giãn ra cười to, nhìn dáng dấp hết sức biểu tình ái tài. Ngươi có biết hay không, đây cũng là bổn tọa lần đầu tiên tự mình nghênh đón thiên tài từ đại lục bên ngoài, ngươi là người thứ nhất. Ha ha ha, theo bổn tọa vào phủ đi. Chuyện thứ nhất muốn làm, là cấp cho các ngươi phúc lợi ban thưởng, ta nghĩ, các ngươi cũng là sốt ruột chờ rồi. Đa tạ Tây Môn phủ chủ yêu ái, Vô Ngân được sủng ái mà lo sợ. Phong Vân Vô Ngân có chút cúi người chào thi lễ. Bất quá, vừa trong phút chốc, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được có ít nhất mười mấy cổ linh hồn lực cường đại, đem tự mình quét tra xét một lần. Loại linh hồn lực này, tuyệt đối nếu so với Gia Cát Liệt Hỏa cao hơn vô số lần. Hừ, không biết Trúc lão có bị phát hiện hay không? Phong Vân Vô Ngân cả kinh, nhưng, dương mắt xem người Tây Môn gia tộc một chút, trên mặt bọn họ cũng đều không có bất luận cái dị trạng gì. Phong Vân Vô Ngân lúc này mới yên tâm, nhưng, trong lòng cũng thấp thỏm. Tây Môn Dã Vọng, Tây Môn gia tộc tộc trưởng này, cùng những trưởng lão nghênh đón ta tới, sợ rằng, đều là người có thần vị. Ta cảm giác được đối mặt bọn họ bất luận một người. Ta đều hoàn toàn không có khả năng đánh bại. Bên trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa văn minh, thiên đạo, là ta khó mà trông thấy bóng lưng kia. Trúc lão quả nhiên nói không sai, chỉ có chính thức có được thần vị thần giai rồi, mới xem như tiến dần từng bước tới bước chân cường giả chân chính. Hơn nữa, đối với Tây Môn Dã Vọng, trong lòng Phong Vân Vô Ngân cũng không có hảo cảm gì, hắn cảm giác được Tây Môn Dã Vọng nhìn như bình dị gần gũi, nhưng chỗ sâu con ngươi, lại cổn động một loại âm mưu đồ. Dĩ nhiên, điều này cũng chỉ là trực giác Phong Vân Vô Ngân mà thôi. Sau gió mọi người cùng tiến vào Tây Môn phủ để, đám người nghênh đón Phong Vân Vô Ngân tại sảnh Tây Môn gia tộc cử hành yến hội lớn nhất. Góc truyện audio.com, yến hội này tụ tập rồi rất nhiều thành viên nòng cốt Tây Môn gia tộc. Có trưởng lão, có nhân tài mới xuất hiện cũng còn có một chút nữ quyến, còn có mấy đứa trẻ. Phong Vân Vô Ngân đại khái nhìn một chút ước chừng có hơn mấy ngàn người. Tây Môn gia tộc này thật là một đại gia tộc. Tại chỗ, xem chừng, đều là trực hệ Tây Môn gia tộc tuyệt đối còn có chi thứ. Sách sách, hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân còn quan sát đến, tại bên trong mọi người Tây Môn gia tộc trừ hơi thừa cường đại thành viên đã có thần vị gia tùy tiện một nữ gia quyến, đều là cao giai thần, liên tiếp ngay cả một đám tiểu hài tử, mới 6, 7 tuổi tất cả đều là đế giai. Cảnh giới thấp nhất là một tên có thần vị, phụ nhân ung dung ngồi ở bên cạnh Tây Môn Dã Vọng ôm trong ngực một đứa trẻ mới sinh kia đã là thánh giai. Phong Vân Vô Ngân, Liên Y Tử Viêm, đều trợn tròn mắt, bọn hắn bị cái gia tộc khổng lồ này, làm cho kinh hãi rồi. Vô Ngân, trẻ mới vừa sinh ra, đã là thánh giai tiểu hài từ 6, 7 tuổi, tất cả đều là đế giai. Điều này, huyết mạch Tây Môn gia tộc này, quá cao quý rồi. Tử Viêm than thở, nói ra, mấy người chúng ta tại trước mặt Tây Môn gia tộc này, thật là bất nhập lưu rồi. Ta đều có chút tự ti. Chấm, Liên Y lại nói, Vô Ngân, Tây Môn gia tộc này, tựa hồ là cố ý tại phía trước chúng ta, bại lộ nội tình. Cho chúng ta rung động, bọn họ đến cùng là có ý gì? Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy mơ hồ, mà lúc này, Tây Môn Dã Vọng, đang quan sát ánh mắt đám người Phong Vân Vô Ngân, khi hắn từ Phong Vân Vô Ngân, đọc được rồi khiếp sợ cũng thỏa mãn gật đầu, cất cao giọng nói. Phong Vân Vô Ngân, ngươi là kỳ tài ngút trời, là nhân vật khó được. Bất quá, không được hoàn mỹ, người sinh ra ở đại lục bên ngoài Thái Vương tinh cầu tinh vực nội tình mỏng rồi. Nếu như nói, ngươi là trưởng thành tại Như Tây Môn gia tộc ta, ngươi tu vi bây giờ, không nói nhiều, ít nhất cao hơn gấp mấy lần. Ân, những lời này có ý tứ gì? Phong Vân Vô Ngân cứng lại, chợt cười nói. Đúng, đúng, đúng, hôm nay nhìn thấy nội tình Tây Môn gia tộc nói thật Vô Ngân rất tự ti. Vô Ngân cảnh giới cũng chỉ cùng tiểu bằng hữu Tây Môn gia tộc một chút không kém bao nhiêu, thực xấu hổ rồi. Ha ha ha, nhân mã Tây Môn gia tộc đều bộc phát ra tiếng cười, bên trong tiếng cười kia đầy rẫy cảm giác bẩm sinh về sự ưu việt. Tây Môn Dã Vọng thầm nghĩ, đừng nói là ngươi là một tên nhân vật từ bên ngoài đại lục tính tại bản thể tinh cầu, có rất nhiều võ giả tại trước mặt nội tình Tây Môn gia tộc ta, đều cũng có cảm giác rất là tự ti như vậy. Tây Môn Dã Vọng lời nói xoay chuyển, sau đó nói ra. À, Phong Vân Vô Ngân, Liên Y Tử Viêm, Con Cua, mấy người các ngươi, không cần khẩn trương, đảm nhiệm lần này, là tham gia ta Tây Môn gia tộc yến hội đi. Đều tùy ý đi, những thứ khác đợi lát nữa, mấy trưởng lão Tây Môn gia tộc ta, đem ban thưởng phúc lợi, ban phát cấp cho các ngươi. Từ đó về sau, số mệnh các ngươi vô địch tại một đường tu hành, ngày đi ngàn dặm. Ân, Phong Vân Vô Ngân, phúc lợi ban phát cấp cho các ngươi, hơn nữa, bổn tọa còn có thể hết sức chiếu cố ngươi, cấp cho các ngươi càng nhiều phúc lợi, để ngươi an tâm tu hành. Ngươi có thể hiểu được tri ân báo đáp hay không? Ngươi cũng nhìn thấy Tây Môn gia tộc ta, vì sao mà cường thịnh? Thì ra là hắn nghĩ lung lạc ta gia nhập Tây Môn gia tộc. Góc chuyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân bừng tỉnh đại ngộ, lúc này, hắn cũng biết nên nói cái gì rồi cho nên bắt buộc tự mình nặn ra nụ cười một chút cảm động đến rơi nước mắt. Vâng, là Vô Ngân tự nhiên hiểu được tri ân báo đáp, hơn nữa, nội tình Tây Môn gia tộc thâm hậu như thế, Vô Ngân nếu có phúc duyên, gia nhập Tây Môn gia tộc. Cũng là bình sinh một cái chuyện may mắn to lớn. Trong lòng hắn lại nghĩ, lão tử nhận lấy phúc lợi, sau đó cùng trúc lão lưu lạc chân trời, đi tìm thần cách toái phiến trúc lão thất lạc. Ai bái nhập Tây Môn gia tộc ngươi, làm chó săn của ngươi. Ân, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Vô Ngân, ngươi là người thông minh, bổn tọa cũng không muốn nói nhiều. Tây Môn Dã Vọng quét Phong Vân Vô Ngân một cái thật sâu, bên trong hốc mắt có một loại biểu tình đoán chừng Phong Vân Vô Ngân rồi. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu ban phát phúc lợi ban thưởng, trước từ tên thứ tư, bắt đầu từ con cua. Oanh, tại yến hội sảnh, đánh ra tới một cái trận pháp cổ xưa từ bốn tên lão già tóc trắng xóa, mỗi người ngồi ở đông nam tây bắc bên trong trận pháp, tại mắt trận pháp, sắp đặt một tấm băng đá rồi. Bốn tên tóc trắng xóa lão già này, lúc này đều nhắm mắt trầm tư tựa hồ là đang suy tính trước cái gì. Tả trưởng lão tại trong bốn tên tóc trắng xóa lão già. Đều an tĩnh, nhóm trưởng lão muốn ban phát ban thưởng rồi, bốn đại thái thượng trưởng lão Tây Môn gia tộc chúng ta, đồng thời đi ra ngoài ban phát phúc lợi. Đây cũng là quy của xưa nay chưa thấy một lần, lúc này có mấy ông già Tây Môn gia tộc đều thét ra lệnh, để cho bọn hậu bối không cần lên tiếng nữa, sau đó mỗi người đều nín hơi, ngẩng đầu nhìn trận pháp kia. Con cua tiến vào mắt trận, ngồi lên băng đá. Từ Tây Môn gia tộc tứ đại thái thượng trưởng lão đức cao vọng trọng cấp ngươi ban phát phúc lợi. Tây Môn Dã Vọng uy nghiêm nhìn con cua nói, hảo, hảo ta nghĩ các ngươi muốn giết con cua ta, cũng bất quá chẳng qua là nháy mắt mà thôi, không đáng làm cái trận chiến lớn này, tới ám toán con cua ta. Ta con cua đến xem một chút, đến cùng ban phát xuống tưởng thưởng như thế nào. Bóng mờ ngọa nguậy mấy cái, thình lình từ bên trong bóng mờ, đi ra ngoài một con cua to lớn, ước chừng cao bằng hai người bình thường, toàn thân ngũ thải ban lan, có mùi vị hải dương ẩn chứa trong đó. Ách, con cua nguyên lai có cái bộ dáng này. Phong Vân Vô Ngân sửng sốt nói ra, hì hì, Vô Ngân, lúc trước ta nhặt được con cua, hắn mới chỉ có bằng bàn tay như vậy. Bây giờ lớn lên vô số lần, bất quá từ con cua nói, chỉ cần hắn khôi phục đến thực lực đỉnh phong, có thể biến thành như cự long, che khuất bầu trời, hành vân bố vũ. Tử Viêm cười nhìn Phong Vân Vô Ngân linh hồn truyền âm. Hiu, con cua liền trực tiếp tiến vào trận pháp kia, nằm sấp tại trên mặt ghế đá. Thình lình trong lúc đó, tứ đại trưởng lão đồng thời mở mắt, sau đó có bốn đạo thần quang vĩ đại trực tiếp bắn vào bên trong linh hồn con cua. Từng đạo lưu quang tràn ngập ra các loại màu sắc bắt đầu quay tròn. Con cua, sinh vật biển, tiểu quý tộc, sinh mệnh gặp được một tên quý nhân, một vạn năm sau, trở thành hải dương vị diện, phò mã thủy long vương. Tứ đại trưởng lão, đồng thời lên tiếng, ách, toán mệnh thuật, lại là toán mệnh thuật thần kỳ. Con cua cả kinh chợt nhếch miệng cười lớn lên. Ha ha ha ha, một vạn năm sau, ta sẽ trở thành hải dương vị diện, phò mã Thủy Long Vương. Ha ha ha ha, Thủy Long Vương, thực là hải dương vị diện một vương giả. Ta thành phò mã hắn. Ha ha ha ha, bình tĩnh chưa nóng, góc chuyện audio.com. Tứ đại trưởng lão đồng thời quát mắng, sau đó Marcus một cỗ uy nghiêm trầm trọng ép tới con cua làm hắn thở không nổi cũng không dám om sòm nữa rồi. Con cua, ngươi đạt được chọn lựa danh thứ tư lần này, ban thưởng chính là một đoàn mê ly tiên khí, sau khi ngươi luyện hóa, có thể khôi phục một chút tu vi. Tứ đại trưởng lão đồng thời nói, oanh, một đoàn mê ly tiên khí cực kỳ tinh thuần, ước chừng có nửa mẫu sương mù tiên khí trực tiếp bao phủ tại trên đầu con cua, dần dần, đoàn tiên khí kia bắt đầu áp xúc thành một viên hạch đào bảo châu, sau đó con cua thu lấy. Khảo hạch tên thứ ba lần này, Tử Viêm, tiến vào trận pháp. Con cua vui vẻ hấp tấp chạy xuống, đổi lại Tử Viêm đi lên. Tử Viêm viện trưởng, kiếm tiền lớn, mê ly tiên khí Thái Vương tinh cầu bản thể sản xuất năng lượng tu luyện chân quý nhất. Ha ha ha ha, con cua thật hưng phấn nhìn Tử Viêm truyền âm, hơn nữa, còn có thể toán mệnh. Ha ha ha, cơ hội toán mệnh cũng không phải là mỗi người đều có. Nhanh đi Tử Viêm viện trưởng, ngươi mau mau đi coi là một chút vận mệnh của ngươi. Tử Viêm cũng rất mong đợi trực tiếp bay lên bên trong trận pháp kia, sau đó ngồi ở trên mặt ghế đá. Lúc này cũng có bốn đạo thần quang từ tứ bên trong ánh mắt đại trưởng lão bắn ra, sau đó đâm vào linh hồn Tử Viêm. Liêu quang tràn ngập các loại màu sắc, Tử Viêm, bên ngoài khu vực Thái Vương tinh cầu đại lục Hỏa Nguyên đại lục là một thiên tài, số mệnh cực kỳ tràn đầy. Sinh mệnh gặp được một cái quý nhân to lớn, hơn nữa gả cho quý nhân làm thiếp sinh con dưỡng cái, một vạn năm sau, trở thành chúa tể một cái cao cấp vị diện. Ân, tứ đại trưởng lão, đồng thời nhìn nhau, trong mắt hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Một chúa tể cao cấp vị diện, có lẽ vận mệnh này, suy tính sai lầm, lần này Tử Viêm thiên phú căn cốt vô phương trở thành chúa tể. Tả trưởng lão trực tiếp suy đoán nói, chợt tứ đại trưởng lão đồng thời nói, Tử Viêm, ngươi đạt được tên thứ ba lần này chọn lựa cũng ban thưởng ngươi một đoàn mê ly tiên khí trợ giúp ngươi tu hành. Hơn nữa, cho ngươi tại Thái Vương tinh cầu bản thể ký thác linh hồn ấn ký thành tựu tư cách thần vị. Oanh, một đoàn mê ly tiên khí so sánh con cua vừa mới nhận lấy ước chừng tràn đầy tiên khí lớn gấp đôi áp xúc thành một cái quả táo lớn, bị Tử Viêm hấp thu. Tử Viêm lòng tràn đầy vui mừng, trên mặt hoàn toàn tràn đầy nụ cười hạnh phúc liền từ bên trong trận pháp nhảy xuống, nhìn Phong Vân Vô Ngân thật sâu, dùng ngọt khẩu khí ngào, đối với Phong Vân Vô Ngân linh hồn truyền âm nói. Hi hi, Vô Ngân, những trưởng lão này toán mệnh cho ta, nói ta sinh mệnh có quý nhân, hơn nữa ta sẽ gả cho cái quý nhân kia, vì hắn sinh con dưỡng cái. Ta nghĩ, ta đã biết quý nhân ta là ai, hắn đã xuất hiện rồi. Ta cảm giác thật hạnh phúc, thật nhẹ nhõm, ta thích ý vô cùng. Nói xong, Tử Viêm an vị trở lại bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, dưới động tình không nhịn được vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm tay Phong Vân Vô Ngân, trong mắt chứa chan tình cảm, mười ngón tay cầm chặt. Phong Vân Vô Ngân lại nhíu mày. Toán mệnh, mẹ kiếp, bọn cầu vật này, lại muốn dùng toán mệnh tới thôi diễn tương lai của ta. Chấm, bất quá, trong tiềm thức, Phong Vân Vô Ngân cũng có một chút mong đợi. Tương lai của ta là dạng thế nào? Vận mệnh một vạn năm sau, ta sẽ thành thần sao? Một vạn năm sau, ta sẽ thay Trúc Lão báo thù tìm về tất cả thần cách sao? Hoặc là nói, một vạn năm sau, ta đã tử vong. Liên Y tên thứ hai, đi lên, góc chuyện audio.com. Liên Y cực kỳ thấp thỏm đứng lên, nàng cảm thấy bất an, nàng vô cùng khẩn trương. Cũng đúng, lúc người tại đối mặt tương lai bản thân mình, một mặt là nghĩ biết tương lai của mình như thế nào, mà ở một phương diện khác lại sợ tương lai của mình có cái gì không tốt. Liên Y, mệnh ta, hơn ngươi. Tử Viêm không nhịn được khoe khoang nói. Cái kia còn không nhất định, ngươi tiểu tiện nhân này, đừng có đắc ý. Liên Y cắn răng một cái, trực tiếp bay lên trung tâm trận pháp, ngồi ở trên mặt ghế đá, phong tình vạn trùng lay động một chút tóc dài, mượn cái này che giấu bối rối trong lòng. Bốn đạo thần quang bắn vào linh hồn Liên Y, liêu quang tràn ngập các loại màu sắc. Liên Y, số mệnh vô địch, sinh mệnh gặp phải quý nhân, một vạn năm sau, trở thành chủ thần. Cái gì, chủ thần, điều này, lại làm cho bốn tôn trưởng lão, vô cùng cả kinh. Rối loạn, điều này sao có thể, nhất định là vận mệnh suy tính thuật của chúng ta có vấn đề, nữ nhân này tư chất có thể ký thác thần vị hay không, còn không rõ ràng lắm, làm sao có thể trở thành chủ thần trong truyền thuyết đây. Tốt lắm, Liên Y, ngươi nhận lấy một đoàn mê ly tiên khí, sau đó đi xuống. Phong Vân Vô Ngân, ngươi chuẩn bị tiến vào trận pháp. Bốn trưởng lão khe khẽ nói ra. Lúc Phong Vân Vô Ngân toán mệnh chúng ta nhất định phải tập trung toàn lực. Vừa mới ba người kia tính sai rồi cũng đã tính sai lầm rồi, nhưng Phong Vân Vô Ngân tuyệt đối không thể tính sai. Đúng, vừa mới ba người kia vô cùng có khả năng tính sai. Cũng như nói cái Liên Y kia Thái Vương tinh cầu bản thể chúng ta nhiều nhất chỉ có thể thành tựu trung vị thần, liên tiếp ngay cả thượng vị thần đều không thể được, nàng bằng cái gì trở thành chủ thần. cái này khẳng định tính sai rồi. Hiện tại, chúng ta điều tức một phen, sau đó toán mệnh cho Phong Vân Vô Ngân, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm được. Phong Vân Vô Ngân, ngươi đi lên, cách chương.